Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, người đã từng nói. Muốn cưới ta, ra khu mua sắm, Lạc Phi nhìn đồng hồ, đã 0:40, có lẽ là hóa tiết nguyên nhân. Hôm nay nhiệt độ không khí đặc biệt thấp, mới ra trung tâm mua sắm thì cảm thấy một cỗ giá rét thấu xương theo gió đánh tới. Lạc Phi nhịn không được dùng mình, nhìn bên cạnh thiếu nữ liếc một chút, tựa hồ không có phản ứng gì. Trên đường phố người đi đường tịch mịch, cước bộ vội vàng, xe cộ cũng thưa thớt, chỉ có hoa mỹ nghe hồng, vẫn như cũ trong đêm tối không biết mệt mỏi lóe ra. Kẽo kẹt, hai người dẫm lên tiết đọng, cước bộ tản mạn đi ở lối đi bộ trên, tựa hồ cũng không vội lấy trở về. Lạnh không? Đi chỉ chốc lát, Lạc Phi hỏi, Lạc Gia Gia không có trả lời, lại âm thầm đưa tay qua đây, bỏ vào trong túi tiền của hắn. Lạc Phi liền giật mình, cũng đem tay bỏ vào, cầm nàng điềm đạm tay nhỏ bé lạnh như băng, nhẹ nhàng xoa nắn, trong tim một mảnh mềm mại. Hai người đều không lại nói tiếp, một đường trầm lặng, về tới trong nhà, Lạc Gia Gia không có vào nhà, lên mái nhà sân thượng. Lạc Phi đem trong nhà đèn mở ra, trong phòng nhìn một vòng, mới ra cửa, cũng lên trời đài, Lạc Gia Gia đang đứng tại cái kia hai cái người tuyết trước mặt, như băng điêu đồng dạng, không nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì. Lạc Phi đứng tại đầu hành lang tĩnh tĩnh nhìn một lát, mở miệng nói, hồi phòng đi, bên ngoài lạnh. Lạc Gia Gia lại bỗng nhiên trong chốc lát, sau đó đột nhiên vươn tay, đem trước mặt cái kia hai cái người tuyết đều đẩy ngã trên mặt đất. Hai cái tuyết đầu người, tứ chi, đều té vỡ nát. Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, Lạc Gia Gia, ngươi làm gì? Khổ cực như vậy chất đống người tuyết, nói thế nào hủy đi thì hủy đi đâu. Lạc Gia Gia đưa lưng về phía hắn, không nhúc nhích nhìn trên mặt đất ngã nát người tuyết, sau một lúc lâu, mới lên tiếng nói, quá xấu. Giống như ngươi, Lạc Phi, lời này thật giả, hắn chỗ nào xấu xí? Nếu là hắn xấu, thế gian này thì tất cả đều là người quái dị. Bất quá Lạc đại tiểu thư mà nói khẳng định là không thể phản bác. Không chỉ có không thể phản bác, còn muốn phụ họa, hoàn toàn chính xác xấu. Lạc Phi gật đầu phụ họa, Lạc Gia Gia xoay người lại, đen nhánh thâm thúy con ngươi nhìn lấy hắn nói, chỗ nào xấu? Lạc Phi suy nghĩ một chút, nói, chỗ nào đều xấu. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn chăm chú hắn. Sau một lúc lâu, ra lệnh, tới, ngồi xuống. Lạc Phi trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc, đi qua, đàng hoàng ngồi xổm ở trước mặt của nàng. Lạc Gia Gia đi đến phía sau của hắn, hai cái đôi chân dài tách ra, cưỡi tại trên cổ của hắn, hai cánh tay nắm chặt lỗ tai của hắn. Không nói gì thêm, Lạc Phi sửng sốt một chút, cẩn thận từng ly từng tí ôm nàng hai chân, đứng lên, hắn đột nhiên nhớ tới, đã từng nào đó đoạn thời gian, nàng thì thường xuyên dạng này cưỡi tại trên cổ của hắn đi học, cố ý hướng Nam Cung Mỹ Kiêu diệu võ dương oai, nguyên nhân gây ra là Nam Cung Mỹ Kiêu mua một cỗ rất đẹp xe đạp, ở trước mặt nàng khoe khoang. Hơn nữa còn cố ý ở trước mặt nàng mời hắn đi ngồi xe đạp. Đến mức kết cục là cái gì? Hắn đã quên đi, dù sao hắn chỉ nhớ rõ. Lạc Gia Gia mỗi lần đều sẽ thắng. Mà tên kia gọi Nam Cung Mỹ Kiêu nhà bên nữ hài, mỗi lần đều sẽ bị khi dễ khóc. Lạc Gia Gia, nhéo lỗ tai thì nhéo lỗ tai. Ngón tay có thể hay không đừng đâm tiến lỗ tai của ta bên trong. Lỗ tai ta bên trong tất cả đều là giấy tai, sẽ đem ngươi xinh đẹp ngón tay ngọc nhỏ dài cho làm bẩn. Lạc Phi vừa mới còn có thể nghe được hẻm nhỏ bên ngoài trên đường phố xe hơi chạy thanh âm, hiện tại đã nghe không được. Hiện tại hai cái tai lỗ đều bị ngăn chặn, đã biến điếc. Lạc Gia Gia cưỡi tại trên cổ của hắn, rối tung tại sau lưng, mềm mại tóc dài trong gió rét vũ động. Con người đen nhánh nhìn qua xa xa bầu trời đêm, tuyệt mỹ mà băng lãnh trên dung nhan lộ ra một vẻ ôn nhu. Lẩm bẩm, người đã từng nói, muốn cưới ta, ngoại trừ nghẹn ngào gió. không có người nào nghe được nàng đang nói cái gì. Lạc Phi mang lấy nàng đi tới sân thượng biên giới, đón gió lạnh, ở trên cao nhìn xuống, đột nhiên trong tim hào khí tỏa ra, đối với nơi xa thương mang hắc dạ la lớn, Lạc gia gia, ta nói qua, ta nhất định muốn mua cho ngươi rất bao nhiêu xinh đẹp váy, mua cho ngươi những nữ sinh khác đều có đồ vật, để ngươi vượt qua hạnh phúc nhất sinh hoạt, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cố gắng. Lạc Gia Gia thần sắc có chút hoảng hốt một chút, đem ngón tay từ lỗ tai hắn bên trong đem ra. Lạc Phi rốt cục có thể nghe được thanh âm, gương mặt có chút phát nhiệt mà nói: "Gia tỷ, cảm động sao?" Lạc Gia Gia còn không tới kịp trả lời, dưới lầu cùng lầu đối diện tòa nhà cửa sổ đột nhiên mở ra. Bác gái đại gia chửi ầm lên tiếng lập tức từ bên trong truyền ra. "Bệnh thần kinh a, đều mấy giờ rồi?" Còn có để cho người ta ngủ hay không? Cái nào không có tư chất nửa đêm trên lầu chu lên? Thổ lộ thì thổ lộ. Giống lớn tiếng như vậy làm gì? Người đây là thổ lộ vẫn là muốn mệnh a? Các hàng xóm ào ào mắng lên. Lạc Phi gặp chọc nhiều người tức giận. Nơi nào còn dám chờ lâu? Lập tức đem Lạc Gia Gia để xuống. Lôi kéo nàng trốn xuống lầu. Mở cửa vào phòng. Hơn một giờ. Đóng cửa. Lạc Phi nhìn đồng hồ, lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ, người bên tai đóa bị ngăn chặn nghe không được thanh âm tình huống dưới. Tiếng nói chuyện hoàn toàn chính xác sẽ không tự chủ được biến lớn, mà lại hắn vừa mới vốn chính là lớn tiếng kêu. Lạc Gia Gia không để ý tới hắn, tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lạc Phi đứng tại cửa phòng vệ sinh nhìn lấy nàng nói: "Hôm nay cũng không cần tắm rửa a, không có xối tuyết. Cũng không có xuất mồ hôi. Đều đã trễ thế như vậy. Ta muốn trực tiếp ngủ." Lạc Gia Gia cúi đầu đánh răng. Không có trả lời. Lạc Phi lập tức nói: "Biết ngươi có bệnh thích sạch sẽ. Vậy ta ngủ ta trên giường của mình. Hôm nay liền để điều hòa không khí nghỉ ngơi một đêm đi. Thế nào?" Lạc Gia Gia thấu miệng. Quay đầu nhìn lấy hắn. Lạnh lùng thốt: "Ngươi thử một chút." Lạc Phi nhìn lấy nàng ẩm ướt bờ môi, không có cảm giác liền nghĩ tới tối hôm qua ở trên sân thượng trên hôn môi. Có chút chột dạ rời ánh mắt, bá khí nói: "Thử một chút thì thử một chút, ai sợ ai, ngươi còn có thể đem ta ăn hay sao?" Nói xong, quay người trở lại gian phòng của mình. Một phút đồng hồ sau, hắn cầm lấy quần áo đi ra, đi đến cửa phòng vệ sinh nói: "Lạc Gia Gia, ta..." Lạc Gia Gia đang ngồi ở trên bồn cầu, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, bên hông quần jean đã thối lui đến chỗ đùi, lộ ra trên chân ngọc hai dính bông tuyết cùng bên trong mang theo màu hồng đường viền bên trong. Quần, Lạc Phi há to miệng, trong miệng im bặt mà dừng, tại cửa ra vào ngốc trệ đại khái 2 giây, lập tức cuống quýt đào tẩu, đang đào tẩu trong nháy mắt, nghe được xùy một tiếng tiếng nước. Lạc Gia Gia, ngươi đi nhà xí làm sao không đóng cửa? Ta thề, ta không thấy gì cả. Người áo lông cản trở ở đây. Hắn ở phòng khách run lẩy bẩy. Thật thì chỉ có thấy được 2 đoạn không công bắp đùi. Mấy phút đồng hồ sau, Lạc Gia Gia từ phòng vệ sinh đi ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Lạc Phi không có chạy trốn. Đứng tại chỗ, ôm lấy quần áo, cúi đầu. Chuẩn bị tiếp nhận Lạc đại tiểu thư lửa giận cùng trừng phạt. Nhưng Lạc Gia Gia chỉ là nhìn thoáng qua. Thì vào phòng. Khép cửa phòng lại. Lạc Phi tại nguyên chỗ sững sờ trong chốc lát. Đi đến nàng cửa gian phòng nói: "Lạc Gia Gia, người tha thứ ta sao?" Bên trong không có trả lời. "Vậy ta đi tắm rửa." "Ngươi, ngươi muốn là muốn báo thù. Ta cho phép ngươi nhìn lén." Lạc Phi nói xong. Lại chờ trong chốc lát, gặp bên trong vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, mới đi phòng vệ sinh, đóng cửa lại, bắt đầu tắm rửa. Tắm rửa thời điểm, hắn đưa lưng về phía cửa, tỳ thời phòng bị cửa bị đột nhiên đẩy ra, nhưng mãi cho đến kết thúc, bên ngoài đều không có bất cứ động tĩnh gì. "A, nhà đầu kia thật không định cùng ta so đo sao? Tâm tình làm sao đột nhiên thì thay đổi tốt hơn?" Lạc Phi trong tim tràn đầy nghi hoặc, tắm rửa xong, xuyên qua đồ ngủ, đi qua gõ cửa một cái, nói, Lạc Gia Gia, ta tắm rửa xong, phải vào tới nha, thật phải vào tới nha. Nói xong, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng, Lạc Gia Gia đang ngồi ở bên giường an tĩnh xem sách. Trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Gia tỷ, điều hòa không khí tới. Muốn mở sao? Lạc Phi chột dạ hỏi. Lạc Gia Gia để sách xuống. Từ trên giường đứng lên. Đi thẳng tới hắn. Lạc Phi sắc mặt biến hóa. Lại đứng không nhúc nhích. Chờ đợi xử lý. Tóc dài bay múa. Eo nhỏ nhắn vặn vẹo. Một cái xinh đẹp ném qua vai. Hắn bị ngã ở trên giường. Nằm xong. Chờ ta. Lạc đại tiểu thư lạnh lùng nói một câu. Cầm lấy quần áo ra gian phòng. Đi phòng vệ sinh. Không bao lâu. Trong phòng vệ sinh truyền đến Lâm Thủy tiếng. Lạc Phi nằm ở trên giường. Ngơ ngác nhìn trần nhà. Trong tai nghe phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước. Trong tim có chút dập dờn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.